Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 104, góc truyện audio.com, chấm, Trần Kiều, Trần Đình Chương hồi Trường An không lâu, Như Ý chờ nha hoàn cũng mang theo Trần Kiều rất nhiều của hồi môn đã trở lại. Trần Quốc Cựu trước tiên gặp mấy cái nha hoàn, Như Ý trung tâm Trần Kiều, cũng trung tâm Trần Quốc Cựu. Đêm ngày đó Trần Đình Chương bức bách Trần Kiều tình hình một năm một mười mà giao đãi. Trình Ứng Lý Mục ở tim trung lời nói, Trần Quốc Cựu hận chết chính mình nhi tử, nữ nhi mất trí nhớ sau, cùng con rể quá đến ngọt ngọt ngào ngào, nếu không phải nhi tử chặn ngang một chân, nữ nhi như thế nào sẽ thương tâm rời đi Bình Thành. Nữ nhi không trở lại, Kinh Thành liền sẽ không lại nhấc lên một đợt tân đồn đãi vớ vẩn. Trong cơn giận dữ, Trần Quốc Cựu lại lần nữa đem nhi tử đuổi ra Trường An. Còn phái một đội thị vệ, áp giải, nhi tử đi Tây Nam biên thủy, tuyên bố trừ phi Trần Đình Chương nguyện ý cưới vợ, nếu không đời này đều đừng nghĩ hồi Trường An. Trần Đình Chương bị bắt trước khi rời đi, nghĩ cách trộm thấy Trần Kiều một mặt, đại ca, ngươi nghe phụ thân, cưới cái hảo cô nương thành ra đi, hai anh em mặt đối mặt mà ngồi. Trần Kiều ánh mắt thương hại mà khuyên nhủ, nói xong nàng cúi đầu. Tay phóng tới bụng, cười khổ nói, ta đã hoài hắn cốt nhục, đời này đều phải cùng hắn qua. Đại ca hà tất lại chấp mê, liền tính ngày nào đó ta khôi phục ký ức, ta cũng không xứng với đại ca thâm tình, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào. Trần Kiều đều cần thiết nói như vậy, nàng muốn cho Trần Đình Chương hết hy vọng, từ nhỏ thủ đến đại muội muội bị Lý Mục chiếm trong sạch. Trần Đình Chương phẫn nộ có thể đem Lý Mục đốt thành tro. Thống khổ tắc làm hắn trắng đêm khó miên, nhưng muội muội là vô tội, là Lý Mục sấn hư mà nhập khi dễ muội muội. Kiều Kiều, hắn không xứng với ngươi. Đây là phá thai dược, ta hỏi qua lang trung, này dược dược tình ôn hòa, sẽ không thương cập ngươi thân, buổi tối ngươi bỏ vào canh uống lên, sáng mai liền không có việc gì. Phụ thân tùy thời khả năng sẽ qua tới chảo hắn. Trần Đình Chương không nghĩ lãng phí thời gian nói những cái đó vô dụng. Từ trong tay áo lấy ra một bao dược, bay nhanh nhét vào Trần Kiều trong tay. Trần Kiều khiếp sợ mà nhìn hắn. Trong viện đã truyền đến bọn nha hoàn cấp Trần Quốc Cựu hành lễ thanh âm. Trần Đình Chương lưu luyến mà nhìn muội muội, sau đó một tay đem người ôm đến trong lòng ngực, thân nàng cái trán nói. Kiều Kiều đừng sợ, buổi tối uống lên nó, đại ca sẽ nghĩ cách trở về gặp ngươi. Trần Kiều con tưởng lại khuyên, Trần Đình Chương đã buông ra nàng, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Nghịch tử, Trần Quốc Cựu trung khí mười phần tức giận mắng truyền tiến vào. Trần Kiều cắn môi, đem trong tay phá thai dược tàng vào trong tay áo. Trần Quốc Cựu đuổi đi nhi tử, trở về hỏi nữ nhi hai anh em đều nói gì đó. Trần Kiều vẻ mặt bi thương, Trần Quốc Cựu không đành lòng khó xử nữ nhi, mới vừa rồi rời đi, màn đêm buông xuống, bọn nha hoàn đem cơm chiều đưa vào nội thất, Trần Kiều đem bọn nha hoàn đều đuổi rồi đi xuống, nàng ngồi ở trên giường, đối với cách đó không xa đồ ăn xuất thần, phía trước bốn thế, nàng hoài quá hài tử, nhưng không chờ hài tử sinh hạ tới, nàng đã bị Bồ Tát mang đi. Lúc này đây, nàng từ bỏ Lý Mục, tiếp theo cái nam nhân còn không có bóng dáng. Nếu nàng cái gì đều không làm, hài tử khẳng định có thể sinh hạ tới. Muốn, nàng chán ghét hài tử phụ thân. Không cần, hài tử đã ở nàng trong cơ thể chát can. Trần Đình Chương hy vọng nàng xóa sạch hài tử. Hắn còn ở chờ mong cùng thân muội muội bên nhau lâu dài. Lý Mục bạc tình, đối đứa nhỏ này hẳn là không sao cả. Đãi hắn nắm quyền, mỹ nhân hài tử đều dễ như trở bàn tay, không thiếu nàng một cái. Trần Quốc Cựu đối Lý Mục tin tưởng không nghi ngờ, không có chứng cứ, nàng làm cái gì Trần Quốc Cựu đều sẽ hiểu lầm thành nàng ở cùng Lý Mục giận dỗi. Nếu cuối cùng vẫn là Lý Mục quân thần tạo phản thành công, toàn bộ Quốc Cựu phủ bao gồm nàng ở bên trong, đều sẽ chết. Trần Kiều cười cười, cái gì là thiên đạo chính nghĩa? Nàng chỉ là một cái tưởng giữ được chính mình cùng người nhà tánh mạng tiểu nữ nhân. Lý Mục có thể vì nghiệp lớn cùng nàng lá mặt lá trái. Nàng cũng có thể, thê tử có thai, hảo con rể khẳng định phải về Trường An nhìn xem, thuận tiện tiếp thê tử về nhà. Nhưng liền ở Lý Mục nhích người phía trước, phương Bắc hung nô đột nhiên quy mô xâm lấn. Lý Mục hướng nhạc phụ, thê tử cáo tội tin còn không có đưa đến Trường An. Trần Quốc Cựu tin tới trước, làm con rể an tâm mang binh kháng địch, tức phụ hài tử hắn cái này nhạc phụ sẽ giúp con rể chăm sóc hảo. Lý Mục liền an tâm đi kháng địch, Trần Kiều cố ý đi thượng một nén nhang, cầu nguyện Bồ Tát làm Lý Mục đoạn điều cánh tay hoặc chân. Nhưng mà Bồ Tát không chịu hỗ trợ, tháng chạp bên trong quan truyền đến tin chiến thắng, hung nô liên tục bại trận, đầu hàng khất cùng, Lý Mục không những không có đoạn cánh tay chân, còn lập hạng nhất công, đều không cần Trần Quốc Cựu đi trước mặt Hoàng thượng khen con rể. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, đặc chiêu Lý Mục vào kinh diện thánh lĩnh thưởng, biên quan còn có quân vụ yêu cầu giải quyết tốt hậu quả. Tháng riêng sơ, Lý Mục mới đến Trường An, đi tiếp con rể lại đây phía trước, Trần Quốc Cựu lại tới tìm nữ nhi tâm sự, Trần Kiều đỡ sắp lâm bồn bụng to, mặt vô biểu tình mà chiêu đãi phụ thân, Trần Quốc Cựu thở dài, đều hơn nửa năm, Kiều Kiều còn sinh Lý Mục khí đâu. Hắn lại không phải cố ý không tới tiếp ngươi. Biên cương chiến sự đi không khai. Hắn cũng không có biện pháp. Trong chốc lát hắn tới bồi tội. Ngươi đừng làm khó hắn. Con rể có tiền đồ. Trần Quốc Cựu càng ngày càng coi trọng con rể. Hơn nữa đều là nam nhân. Trần Quốc Cựu cảm thấy. Nam nhân chỉ cần có thể kiến công lập nghiệp. Ở phu thê cảm tình thượng phạm một ít sai không tính cái gì đại sự. Nữ nhi thân là thê tử, vốn nên hiền huệ ôn nhu, động bất động liền cáu kỉnh về nhà mẹ đẻ, một chút đều không đáng yêu. Trần Kiều có thể lý giải Trần Quốc Cựu đối Lý Mục thiên vị. Ai làm nguyên thân biểu hiện mà như vậy không hiểu chuyện. Lý Mục lại trang thích thủy bất lậu, nói đến kỳ quái, có con dâu làm lại hảo, đương bà đều có thể lấy ra một đống tứ nhi. Tới rồi cha vợ mẹ vợ nơi này. Ngược lại càng dễ dàng thiên vị con rể, thật là gọi người kỳ quái. Hắn là anh hùng, ta là tiểu nhân, cha chỉ lo đi đâu hắn hảo. Lý nữ nhi làm cái gì? Dù sao con gái gả chồng như nước đổ đi. Ta ở nhà mẹ đẻ ở lâu như vậy, cha đã sớm xem ta không vừa mắt. Ngài yên tâm, chỉ cần hắn còn nguyện ý muốn ta, ta sẽ cùng hắn đi, miễn cho lưu lại nơi này. Làm cha không dám ngẩng đầu, Trần Kiều cố ý sắc thân cha một đốn, Trần Quốc Cựu tức giận đến dâu đều phải nhếch lên tới. Nhà đầu thúi không lương tâm, bên ngoài nhàn môn toái ngữ tuy nhiều, hắn thật để ý, đã sớm đem nữ nhi đưa đến Bình Thành đi. Sao lại ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, vì nữ nhi suy nghĩ, còn đem đích trưởng tử xung quân đi biên quan, hành, ngươi là bắt đi ra ngoài thủy. Hôm nay khiến cho Lý Mục mang ngươi trở về, hài tử cũng không cần ở chỗ này sinh, ném xuống một câu khí lời nói. Trần Quốc Cựu hắc mặt đi rồi, Trần Kiều trộm cười, cười cười, trong bụng tiểu gia hỏa mặc danh đá nàng một chân, giống như cũng thật cao hứng dường như. Trần Kiều tươi cười một đốn, nghĩ đến thực mau liền phải đối mặt Lý Mục kia trương dối trá mặt. Tức khắc không có cha con đấu võ mồm hảo tâm tình. Lý Mục tiên tiến cung diện thánh, buổi chiều mới tùy Trần Quốc Cựu trở về Quốc Cựu phủ. Cùng Trần gia mọi người hàn huyên qua đi, Lý Mục ở Trần Quốc Cựu tự mình dẫn đường hạ, đi tới Trần Kiều huyện trụ Xuân Hoa Huyền. Kiều Kiều chính là trách ngươi không che chở nàng, đều là hiểu lầm, ngươi hảo hảo hống hống liền không có việc gì. Trần Quốc Cựu đem con rể đưa đến địa phương liền không chuẩn bị đi vào. Vỗ vỗ con rể bả vai, hắn tươi cười hòa ái địa đạo, Lý Mục hổ thẹn nói, là tiểu tế hồ đồ, ngày đó nóng lòng cầu thành, Trần Quốc Cựu bỗng nhiên nhớ lại nữ nhi một câu, lại xem Lý Mục, hắn trong lòng cũng có một tia nghi hoặc, thấp giọng hỏi, Kiều Kiều mất trí nhớ trước cùng ngươi bất hòa, ngươi sẽ không sợ nàng nhớ lại tới sau, tiếp tục oán hận với ngươi, Lý Mục nhìn về phía thượng phòng. Buồn bã nói, phu nhân mất trí nhớ sao? đãi tiểu tế ôn nhu như nước, tiểu tế khó kìm lòng nổi, nhân cơ hội cùng phu nhân sớm chiều tương đối. Nhưng tiểu tế này cứ đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong lòng không một ngày không sợ hãi tự trách, thế tử đến thăm, tiểu tế tùy yêu phu nhân khang phục sau sẽ đã quên lúc trước ân ái. Lại không đành lòng lại lừa mình dối người, Trần Quốc Cữu minh bạch, cùng với lo được lo mất, không bằng giao sắc chặt đây dối, đều là ý trời, kiều kiều hiện tại tiệt tình đối đãi ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt đi, Trần Quốc Cữu cười cổ vũ nói. Lý Mục gật gật đầu, Trần Quốc Cữu đi rồi, Lý Mục vẫn luôn đứng ở cửa nhìn theo, đãi Trần Quốc Cữu chuyển cái khom người ảnh không thấy, Lý Mục mới chậm rãi chiều thượng phòng đi đến, bọn nha hoàn đều thối lui đến trong sân, Lý Mục thông suốt mà đi đến nội thất trước cửa, đẩy ra màn, phát hiện bên trong môn đóng lại, hắn cười cười, như vậy giận dỗi bộ dáng, nhưng thật ra rất giống mất trí nhớ sau nàng. Phu nhân, vi phu tới bồi tội, thỉnh phu nhân mở cửa, Lý Mục ôn thanh nói, Trần Kiều ngồi ở mép giường, dù bận vẫn ung dung mà chờ, Lý Mục lại thúc giục hai lần, Trần Kiều đều không mở cửa, cũng không nói lời nào, Lý Mục liền ở ngoài cửa giải thích lên, thành âm thành khẩn, ta biết phu nhân oán ta cái gì, phu nhân cho rằng ta lúc ấy thực dễ chịu. Đổi thành thế tử bên ngoài bất luận kẻ nào, ta đều sẽ không cho các ngươi một chỗ cơ hội, càng sẽ không làm đối phương chạm vào phu nhân một ngón tay. Chỉ là, thế tử không giống nhau, hắn mới là phu nhân chân chính nguyện ý cộng độ cả đời người. Thế tử cưỡng bách phu nhân, ta đã đau lòng khó nhịn, lại hy vọng phu nhân ở kích thích dưới khôi phục ký ức. Ta khôi phục ký ức. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trần Kiều dùng một loại thương tâm lại nghi hoặc ngữ khí hỏi. Ngoài cửa nam nhân trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, ta tưởng đánh cuộc một hồi, đánh cuộc ta cùng với phu nhân hơn thắng ân ái, có không địch quá phu nhân cùng thế tử thanh mai trúc mã. Nếu ta thắng, ta lại cùng phu nhân cùng chung chăn gối, không thẹn với lương tâm, nếu không, phu nhân mất trí nhớ. Đó là phu nhân nhu tình mật ý ta chung quy lương tâm khó an. Hắn thanh âm ôn nhuận, mang theo áp lực thâm tình. Trần Kiều nếu không có chính mắt thấy Lý Mục khoanh tay đứng nhìn đạm nhiên thân ảnh. Đều phải tin hắn, nhưng nàng thấy, nàng cùng Trần Đình Trương rời đi thời điểm. Lý Mục trong mắt cũng không có nửa phần thống khổ. Cho nên, Lý Mục nói lại dễ nghe. Trần Kiều đều không tin. Từ nay về sau. Hắn bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt ôn nhu săn sóc. Nàng đều sẽ không tin. Vậy ngươi, sẽ không sợ thua cuộc. Trần Kiều thanh âm hạ xuống hỏi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Phu nhân trong lòng từng có ta. Ta cuộc đời này liền không uổng. Trần Kiều muốn cười. Lý Mục người này, thật sự là có được giãn được. Tùy ngươi nói như thế nào. Ta không nghĩ gặp ngươi. Trần Kiều nhỏ không thể nghe thấy địa đạo, cũng hảo, phu nhân trước nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi, Lý Mục tiếc nuối địa đạo, xoay người rời đi, Trần Kiều thật sự nghe được hắn rời đi tiếng bước chân. Có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không để ở trong lòng, qua một lát, Như Ý đã đi tới, cách môn hỏi nàng, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, Trần Kiều ứng thanh, qua đi mở cửa ra, rèm cửa đẩy ra, Trần Kiều vừa muốn bước ra đi, vừa nhấc đầu, lại thấy Lý Mục đứng ở trước mặt, nam nhân một thân thiển sắc quan bào, ôn nhã như ngọc, mắt phượng thật sâu mà nhìn nàng, Trần Kiều lập tức đem mảnh thả đi xuống, phóng tới một nửa, Lý Mục đoạt thân tiến vào, Trần Kiều nhanh chóng xoay người hướng trong đi. Lý Mục dùng càng mau tốc độ từ phía sau ôm lấy nàng. Đáng tiếc Trần Kiều eo thon đã không còn nữa tồn tại. Hắn ý đồ ôm nàng eo bàn tay to vờn quanh lại đây khi. Đụng tới chính là Trần Kiều bụng to. Lý Mục lần đầu tiên ôm một cái mang thai nữ nhân. Xa lạ xúc cảm làm hắn đã quên đã tới rồi bên miệng ngọt lời nói. Hắn cúi đầu, nhìn về phía lòng bàn tay hạ bụng to. Buông tay, Trần Kiều âm thanh lạnh lùng nói. Đây là, chúng ta hài tử, Lý Mục đôi tay ôm nàng, tay dọc theo kia bụng nhẹ nhàng mà di động. Trần Kiều quay mặt đi, Trào Phúng nói, không phải, đại nhân biện pháp thực dùng được, rời đi Bình Thành ta liền khôi phục ký ức. Hài tử là ta cùng với ca ca, ta sợ phụ thân bức ta xóa sạch hài tử, mới nói dối là đại nhân loại. Lý Mục cười, Kiều tiểu thư nếu trực tiếp thừa nhận hài tử là của hắn. Hắn có lẽ còn muốn hoài nghi, nàng như vậy giận dỗi mà nói ra, gần nhất chứng minh nàng căn bản không có khôi phục ký ức. Thứ hai thuyết minh, nàng tự tin tưởng hài tử chính là hắn, cho nên không có sợ hãi. Nếu như vậy tin tưởng, cũng đó là nói, nàng cùng Trần Đình Chương đồng hành một đường, đều không có phát sinh cái gì. Phu nhân, đừng náo loạn, vi phu biết sai rồi. Thật cẩn thận mà ôm nàng. Lý Mục ngẩng đầu, thân nàng vành tai, hơn nửa năm nhiều không gặp. Nàng mỹ diễm như cũ, có lẽ là mang thai duyên cớ. Mặt nàng nở nang chút, kia da thịt trắng nõn kiều nộn, nị như mỹ ngọc, đã từng triền miên hiện lên trong óc. Lý Mục phủng quá nàng quật cường mặt, đi thân nàng môi, Trần Kiều cho hắn thân. Ở Lý Mục thân động tình khi, lại hung hăng cắn hắn một ngụm. Lý Mục đột nhiên hút khẩu khí, hạ trên môi tất cả đều là huyết, đau nhức dưới, hắn mắt phượng rốt cuộc mất đi ôn nhu, tức giận mà nhìn nàng. Trần Kiều dương mặt cười, cười cười, đậu đại nước mắt rớt xuống dưới, đắc ý nháy mắt hóa thành vô tận ủy khuất. Lý Mục tâm mềm nhũn, không biết vì sao, nhớ tới Trần Đình Chương cưỡng bách nàng khi, nàng xa xa nhìn hắn hai mắt đẫm lệ, thực xin lỗi. Ta bảo đảm, không còn có lần sau. Lý Mục tiến lên, một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng hứa hẹn nói. Ngày ấy hắn khoanh tay đứng nhìn, chỉ là muốn biết Kiều tiểu thư có thể hay không ở Trần Đình Chương kích thích hạ khôi phục ký ức. Không có khôi phục, hắn tiếp tục mỹ nhân trong ngực. Khôi phục, hắn tiếp tục cung nàng. Mừng được thanh nhàn, nhưng mất trí nhớ Kiều tiểu thư dù sao cũng là hắn nữ nhân. Lý Mục đối Trần Đình Chương dung túng chỉ giới hạn trong hôn môi. Hơn nữa, cũng chỉ sẽ dùng phương thức này thử một lần. Về sau trừ phi Trần Kiều chính mình nguyện ý, hắn sẽ không lại cấp Trần Đình Chương chạm vào nàng cơ hội. Nhưng Lý Mục không dự đoán được, nàng sẽ đi được như vậy quyết tuyệt. Nguyên lai mất trí nhớ nàng, tuy rằng ngây thơ đơn thuần, lại cũng tuyệt phi bất luận cái gì nam nhân đều có thể tùy ý vuốt ve. Cách chương.